Magician trong thế giới comic. Chương 658, cùng ngươi xem mặt trời lặn mặt trời mọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. London có thể chơi địa phương thật sự rất nhiều. Thế nhưng người bình thường thế giới cảnh sắc đối với Noe cùng Hermione mà ngôn tổng là cách không ít đồ vật. Khi còn bé bọn họ đều có khá là nặng nề học nghiệp. Bất kể là Noe vẫn là Hermione đều là loại kia học nghiệp phi thường đỉnh cấp cái kia một loại. Đối với bọn họ mà nói học tập càng nhiều tri thức tổng so với không chuyện tới nơi chạy muốn thú vị nhiều lắm. Đương nhiên, Noe càng nhiều tâm tư vẫn là đặt ở sau đó đối mặt Thanos cái này khủng bố đại lão đến cùng phải làm sao. Bởi vậy hắn mới không có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy đi du lịch ngắm cảnh đây. Thật vất vả đi tới một chuyến Los Angeles. Kết quả Noe bị nước Mỹ Hiệp hội Phép thuật người làm một chuyến thương sứ. Có điều thu hoạch, à tự nhiên cũng không cần nhiều lời cái gì. Có thể nói Noe thật sẽ không có cố gắng ở London đi chơi quá. Dù cho hắn đời này đúng là địa đạo đạo nước Anh lão. Hai người bọn họ tình huống đều không khác mấy. Như vậy một cách tự nhiên bọn họ lựa chọn đi địa phương cũng là thuận tiện rất nhiều. Thay đổi mang theo ma pháp sư đặc sắc trường bào. Hai người đều mặc vào người bình thường trang phục. Tùy tùng khách du lịch bước chân hai người trắng trợn không kiêng dè ở Westminster bắt đầu chơi. Có một câu nói gọi là muốn một lưới bắt hết London phong cảnh bưu thiếp bên trong tối thường xuất hiện hình ảnh. Đi đến Westminster khu liền không sai rồi. Nước Anh hoàng thất cung điện điện Buckingham. Đại hắc mũ hồng chế phục cấm vệ quân. Vàng son lộng lẫy tòa nhà quốc hội. Thâm trầm vang dội đại bổn trung. Thêm vào London lưu động mạch máu sông thêm đều tụ tập ở Westminster khu bên trong. Mà Noe cùng Hermione chạm thứ nhất tự nhiên chính là điện Buckingham. Nhìn trước mắt tòa cung điện này Noe cũng không khỏi hơi xúc động. Kiếp trước chính mình chỉ có thể ở lịch sử trong sách giáo khoa xem đồ vật. Hiện tại chính mình cuối cùng cũng coi như có thời gian tự mình tới xem một chút. Đứng ở cung trước quảng trường. Victoria tượng vàng đứng ở cao cao đá cẩm thạch trên đài. Kim quang sparkling, giống như muốn từ trên trời giáng xuống tự. Noe cùng Hermione cảm giác đều cũng không tệ lắm. Vưu làm điện Buckingham hoàng gia vệ đội ở quân nhạc cùng khẩu lệnh trong tiếng. Làm các loại xếp thành hàng biểu diễn. Đều phát triển hành giơ súng hỗ trào lễ. Một phái vương thất khí tượng. Không thể không nói những thứ đồ này đều phi thường hấp dẫn người. Thật không nghĩ đến chúng ta ở nơi này đợi nhiều năm như vậy. Lại đều không có cẩn thận đi chơi quá những chỗ này. Hermione kéo Noe vai, nhỏ giọng mở miệng nói rằng. Vẫn được đi, Noe gật đầu cười. Tuy rằng chưa từng tới. Thế nhưng tốt xấu ta cũng từng làm một ít bài tập đây. Làm bài tập, Hermione méo sạch đầu. Tỷ như, nhìn thấy mặt trên treo lơ lửng hoàng thất cờ xí sao? Noe chỉ đỉnh đón gió lay động cờ xí cười nói. Nếu như nó ở, như vậy thì lại biểu thị nữ oang chính ở bên trong. Nếu như không có lời nói, vậy thì đại biểu nữ oang ra ngoài. Điện Buckingham tối được du khách hoan nghênh chính là buổi trưa 11 giờ rưỡi cấm vệ quân giao tiếp nghi thức. Thân da đen mũ cao cùng đỏ sẫm lượng hắc chế phục điện Buckingham cấm vệ quân. Đã thành vì là nước Anh truyền thống như trưng một trong. Không thể không nói Noe xác thực làm một chút bài tập. Này còn muốn cảm tạ Noe lúc trước sống lại đến thế giới này sau ảo tưởng chạy tới chơi. Sau đó tuần tra không ít tư liệu. Chỉ tiếc tạo hóa trêu ngươi. Noe sau khi hoàn toàn đem tinh lực của chính mình nhào tới phép thuật mặt trên. Thế nhưng những thứ đồ này đã vững vàng khắc ở trong đầu của hắn. Noe coi như muốn quên đi e sợ cũng phi thường khó khăn đi. Không tệ lắm, Hermione cười nói. Thật không nghĩ đến ngươi còn biết những thứ đồ này. Như vậy điện Buckingham đây. Hermione vào lúc này cũng tới hứng thú. Nàng xác thực rất tò mò Noe đến cùng làm bao nhiêu bài tập. Mà Noe cũng phi thường phối hợp. Hắn vẫy vẫy tay mở miệng nói rằng, này đối với ta mà nói căn bản không phải vấn đề nan giải gì. Thân ái, thế nhưng, Ta nói lời nói ta nghĩ ta nên có khen thưởng. Tưởng thưởng gì? Hermione méo sạch đầu. Nàng cảm giác được Noe muốn nói cái gì thế nhưng nàng nhưng không có một chút nào thật không tiện. Cần ta hôn ngươi sao? Hoàn mỹ khen thưởng. Noe nở nụ cười. Sau đó chỉ về đằng trước điện Buckingham nói rằng. Điện Buckingham xây ở 1703 năm. Tiền thân gọi Buckingham ốc. 1837 năm Victoria Thiên ở nơi này. Từ đó điện Buckingham liền trở thành nước Anh hoàng thất chỗ ở, tập hợp làm công cùng ở nhà công năng. Hừ hừ, Hermione mặt đến gần rồi một ít. Còn gì nữa không? Hiện tại ở tại bên trong vương thất thành viên vì là Elizabeth cùng vị hôn phu Edinburgh công tước. Cùng với 50 tên khoảng trường, trái phải vương thất viên chức. Noe cũng cười đem mặt mình tụ hợp tới. Điện Buckingham là một tòa 4 tầng lâu hình vuông đại kiến trúc vật. Trong cung có điển lễ thính, phòng hòa nhạc, phòng yến hội, hành lang trưng bày tranh chờ hơn 600 thính thất. Ngoài ra diện tích bao la ngự hoa viên, có người nói bên trong sắc màu rực rỡ, đẹp không sao tả xiết. Chỉ là để Noe không ngờ tới chính là, hắn tiếng nói vừa ra Hermione liền nhàn nhạt hôn lên trên mặt của hắn. Cái kia môi ướt át làm cho Noe cái này đã từng lão tài xế đều có chút sững sờ. Chỉ là như vậy cảm giác thoáng qua liền qua. Hermione đã một mặt mỉm cười đem đầu rụt trở lại sau đó một mặt hứng thú nhìn điện Buckingham. Bên kia vẻ mặt thật giống như vừa nãy tất cả cũng không có phát sinh. Hoặc là nói sự chú ý của nàng càng nhiều chính là tập trung ở bên trong tòa cung điện này. Ta nói, người đây là phạm quy đi. Noe xoa xoa mặt một mặt bất mãn nói. Hơn nữa, thân sai vị trí. Hả, có lỗi sao? Hermione cười cợt, ta cảm thấy tự hồ không? Hermione lời còn chưa nói hết nàng liền nói không được. Nhìn chăm chú thiên gián vào chính mình Noe. Hermione cũng rất thẳng thắn nhắm hai mắt lại. Hết thảy đều là như vậy tự nhiên. Mà hành động của bọn họ cũng không có gây nên chu vi du khách chú ý. Tất cả những thứ này dưới cái nhìn của bọn họ đều là ở chuyện không quá bình thường. Bọn họ chỉ là đối với này một đôi tình lữ trẻ tuổi đưa lên chính mình chúc phúc sau liền yên lặng rời đi. Du ngoạn quá điện Buckingham cùng. Noe liền mang theo Hermione đi đến St. James Park. St. James Park là thành phố London trung tâm xinh đẹp nhất công viên. Là thị dân cùng du khách tốt nhất chợp mắt nhàn nhã nơi. Nó chính diện quay về điện Buckingham. Ở bên trong công viên khắp nơi có thể thấy được tắm nắng. Tản bộ, picnic khách, St. James Park lại có vịt viên danh xưng. Công viên trung ương trường hình cái ao tụ tập các loại to nhỏ màu sắc vịt loại. Thường có thể thấy vịt con ở trên mặt nước dương cánh nhanh phi. Lưu lại con đường thủy ngân. Còn có thiên nga, loài chim, chỉ chờ nhiều loại chim được bảo vệ loại. Dêm công viên tốt nhất tuyệt diệu mỹ cảnh. Chính là từ cầu trên cách hồ nước phóng tầm mắt tới điện Buckingham. Đặc biệt buổi tối điện Buckingham đốt đèn cảnh đêm mê người hơn. Có thể hiện tại cũng không phải buổi tối. Thế nhưng này không có chút nào gây trở ngại Noe cùng Hermione hứng thú. Có thể là chơi tâm lên bọn họ cũng học một ít các đôi tình nhân nắm điện thoại di động bày đủ loại tự đập. Đại khái chính là lưu làm kỷ niệm. Noe thậm chí còn đem những hình này toàn bộ truyền tới hắn WeChat tư nhân tài khoản dưới. Thành tựu WeChat cái này ở thế giới phép thuật duy nhất xã giao phần mềm. Nó sức ảnh hưởng khó có thể tưởng tượng. Có thể nói sở hữu các ma pháp sư đều đang sử dụng cái này công cụ. Mà Noe thành tựu WeChat ông chủ. Quan tâm hắn người càng là nhiều đáng sợ. Hơn nữa Noe một loạt hoa lệ thân phận thả ở nơi đó. Hầu như có thể nói không có mấy cái ma pháp sư là không chú ý hắn. Có điều rất đáng tiếc. Noe đã cực kỳ lâu không có ở WeChat trên thả cái gì tin tức cá nhân. Gần nhất một lần vẫn là mấy năm trước sự tình. Thế nhưng ngày hôm nay không giống nhau. Tại đây một cái phi thường phổ thông thời kỳ bỗng nhiên trong lúc đó Noe WeChat tài khoản lại chương mới. Vừa bắt đầu các ma pháp sư còn tưởng rằng chỉ là cái gì phổ thông tin tức đẩy đưa mà thôi. Điểm này mọi người đều quen thuộc. bởi vì bọn họ thường thường đều sẽ phải chịu một ít tin tức đẩy đưa. Hoặc là chính mình quan tâm người phát ra tin tức gì sau hệ thống tự mang đẩy đưa. Chỉ là làm sở hữu ma pháp sư lấy điện thoại di động ra bắt đầu xem rốt cục là ra sao đẩy đưa lúc. Bọn họ từng cái toàn bộ đều há hốc mồm. Xem điện thoại di động màn hình hoặc là màn hình máy vi tính bên trong chỗ ấy một đôi nhiệt tình yêu bên trong nam nữ. Càng là này một đôi nam nữ thân phận bọn họ muốn không há hốc mồm cũng không được. Noe Fresno, vậy cũng là Noe Fresno. Cái này vạn năm đều không có tuyên bố bất kỳ tin tức gì truyền kỳ ma pháp sư. Lại vào đúng lúc này tuyên bố tin tức, hơn nữa còn là công nhiên thể hiện tình yêu. Tin tức này trong nháy mắt điểm bạo toàn bộ thế giới phép thuật. Vô số ma pháp sư ở kích động vạn phần đồng thời cũng phi thường nghi hoặc rốt cuộc là ai bắt được Noe tâm đây. Theo bọn họ từng bước đi tìm hiểu bọn họ kinh ngạc phát hiện. Cảm tình Noe này người bạn gái cũng thật là điện ảnh bên trong cái kia một vị A. Noe có thể không biết chính mình tiện tay phát này một tin tức đến cùng gây nên bao lớn náo động. Cũng không biết lúc này giờ khắc này bao nhiêu đối với Noe trong lòng có nhớ nhung Magical Girl hoặc là các phụ nữ. Đến cùng là một loại ra sao tâm tình. Noe chỉ biết hắn hiện tại thật sự rất vui vẻ. Càng là như bây giờ thả lỏng tâm tình cố gắng lữ hành thật sự để Noe thoải mái không được. Mang theo Hermione chậm rãi đi đến. Từ Trafalgar quảng trường trước vẫn hướng về tòa nhà quốc hội trước kéo dài khu vực Whitehall. Lại tới phố Downing số 10 cái này nước Anh thủ tướng trụ sở. Noe cùng Hermione cố gắng đi dạo một vòng người bình thường thế giới cao tầng trụ sở hoặc là khu văn phòng. Sau đó bọn họ có đi đến sông thêm, thưởng thức đoan cứ ở sông thêm bên, thưởng thức cái kia địa tiêu tính kiến trúc giống như vàng óng ánh tráng lệ tòa nhà quốc hội cùng tinh chuẩn báo giờ đại bổn chung. Nơi này suốt ngày dòng người không ngừng. Tốt nhất thưởng thức góc độ là mặt trời lặn ngày kia sắc đem ám chưa ám lúc. Từ mặt bên kia sông nhìn sang, ánh quang ảnh tòa nhà quốc hội tối hiện ra nghiêm túc cùng hoa lệ. Mà cuối cùng, ở mặt trời lặn lúc Noe cũng chưa quên mang theo Hermione đi đến. Thiên niên kỷ chi vòng, ngàn thích chi vòng, thực chính là London Eye. Nó dựng đứng với London sông thêm nam bên Labour Thơ khu Labour Thơ. Mặt hướng sở hữu quốc hội nhà lớn cùng đại bổn chung Westminster thì mua xong vé vào cửa, mang theo Hermione ngồi lên rồi London Eye cưỡi trong khoang. Theo London Eye chậm rãi lên cao lại hàng, nhìn phía xa cái kia chậm rãi hạ xuống hoàng hôn, cùng với phản chiếu ở sông thêm bên trong màu vàng hình chiếu. Thời khắc này này đôi tình nhân xác thực cảm nhận được một loại khó có thể dùng lời diễn tả được bầu không khí. Thật đẹp, không phải sao? Hermione tựa ở Noe trong lòng, nhìn hết thảy trước mắt khẽ cười cười. Không giống với dĩ vãng, đây là ta đã thấy đẹp nhất mặt trời lặn. Đúng đấy, thật sự rất đẹp. Noe ôm ấp Hermione, hít một hơi thật sâu mới chậm rãi nói rằng, không biết ta có hay không hạnh bồi vị này mỹ lệ nữ sĩ đồng thời thưởng thức mặt trời mọc đây, cách chương.